Chương 1173, Nì Tật Dẹt tương đối. Khoảng cách Nì Tật Dẹt cùng tinh anh ám sát bộ đội gặp nhau đã một trời đi qua. Giờ này khắc này, tại thần đô vùng ngoại ôm một tấm ảnh sơn cốc trong rừng rậm. Một tòa bí ẩn nham thạch trong phòng. Chuyện gì, làm sao vội vã đem ta từ quân cách mạng bên kia gọi trở về? Ngồi tại thủ vị phía trên, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn xem ra tay ngồi ạ cảm bọn hắn, Nạ Dẹn đã không khỏi nói. Đoạn này thời gian Nạ Dẹn đã vốn là tại quân cách mạng bên trong xử lý một ít sự vật, tuy tiện hồi báo một chút Nỉ Tật Dẹt đoạn này thời gian tại thần đô bên trong lấy được thành quả. Chém giết thần quốc bên trong những cái kia thực quyền nhân vật các loại. Nhưng là, không nghĩ tới, không có chờ nàng tại quân cách mạng bên trong ở lâu, liền nhận được Nỉ Tật Dẹt bên kia chuyển đến khẩn cấp tín hiệu. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lấy nhất nhanh tốc độ từ quân cách mạng bên trong về tới Nỉ Tật Dẹt tổng bộ tới. Lúc này Nạ Dẹn đã, nhưng một chút cũng không tốt. Phản bội chạy trốn thời điểm, ẹ tịt cho nàng, thế nhưng là khó mà quên được ký ức à, còn có trên thân thể ký ức. Giờ này khắc này, nàng mù một con mắt, hai chân của hắn là máy móc, một cánh tay cũng là như thế, còn có một cánh tay, bởi vì cứu chữa kịp lúc, bị lần nữa đón về. So nguyên tắc còn thê thảm hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem Nạ Dẹn đã, tại hạ thủ lục bốt, trong mắt khó mà che giấu đau lòng. Mỗi một lần nhìn thấy dạng này Nạ Dẹn đã, lục bột đều là không khỏi một trận tâm đau nhức. Mặc dù Nạ Dẹn đã biến thành hiện tại như thế như vậy bộ dáng, nhưng là, đối Nạ Dẹn đã, lục bột còn là giống nhau ưa thích. Bột, lần này hành động, chúng ta bị thần quốc người phát hiện. Nhìn xem Nạ Dẹn đã, Lee Ông Nơ trực tiếp nói. Ấn nghe được Lee Ông Nơ, Nạ Dẹn đã không khỏi nhướng mày, nhìn về phía nàng. Đây là có chuyện gì, hành động thời điểm hẳn là đã kế hoạch chu toàn đi, làm sao sẽ còn để thần quốc người phát hiện. Nhìn xem Lee Ông Nơ, Nạ Dẹn đã không khỏi nhíu mày nói. Bất quá, ngữ khí của nàng, tựa như là Lee Ông Nơ sai. Loại này sự tình đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Lee Ông Nơ tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tổng là có chút kéo vận chuyển A, hoặc là náo ra cái gì động tinh đến. Cho nên, vừa ra sự tình, Nạ Dẹn đã thứ một thời gian nghĩ tới, liền là Lee Ông Nơ. Bụt, lần này nhưng không là lỗi của ta. Gặp Nạ Dẹn đã nhìn xem mình, Lee Ông Nơ vội vàng khoát tay gọi nói. Loại này vừa có sai liền bị cho rằng là mình sự tình thế nhưng là rất biệt khuất ta, mặc dù, dĩ vãng tuyệt đối là Lee Ông Nơ sai chính là. Lần này thật đúng là không phải Lee Ông Nơ sai, bụt. Nhìn xem Nạ Dẹn đã, một bên bù lạt không khỏi nói. À. Vợ y ma rằng này, như vậy lại là chuyện gì xảy ra nghe được không phải Lee Ông Nơ nguyên nhân, Nạ Dẹn đã cũng không có đang nhìn Lee Ông Nơ, mà là nhìn về phía ạ cảm bọn hắn. Cái này nghe được Nạ Dẹn đã, ạ cảm các nàng không khỏi có chút trầm mặc. Dù sao, chuyện này, thật đúng là không đến hẳn là nói như vậy mới tốt. Bút, lần này chúng ta gặp ạ cảm trước kia đồng bạn, tinh anh ám sát bộ đội người. Trầm mặc một hồi, vẫn là bù lạt đối Nạ Dẹn đã nói. Nghe được bù lạt, Nạ Dẹn đã mày nhíu lại lấy, hiển nhiên, không phải rất lý giải bù lạt ý tứ. Chuyện là như thế này, tại giải quyết lần này mục tiêu về sau, chúng ta cũng là phải trở về, nhưng là, không nghĩ tới quả thật bị đột nhiên xuất hiện nhìn xem Nạ Dẹn đã, bù lạt đem sự tình đại khái nói một bên, mà lụt buột còn có mãi nẹ ở một bên không phải bổ sung. Đem chuyện đại khái nói một lần. Ý của các ngươi, thần quốc có đem người phục sinh năng lực. Nghe được bù lặt bọn hắn lời nói, Nạ Dẹn đã không khỏi nghiêm túc. Nếu là thần quốc thật sự có đem người phục sinh năng lực, như vậy, quân cách mạng còn lấy cái gì đến chiến đấu ác không? Cùng thứ nói phục sinh, ta càng cho rằng đây là đem bọn hắn làm thành một kiện binh khí. Bọn hắn không thể thanh thế vật sống, ta nghĩ, bọn hắn hiện tại, càng giống là trở thành như là sinh vật hình đế cụ tồn tại. Lắc đầu, nhìn xem Nạ Dẹn đã, ạ cảm không khỏi nói. Sinh vật hình đế cụ nghe được gạ cảm, Nạ Dẹn đã không khỏi đến một câu. Có chu tờ đau đầu dáng vẻ. Sinh vật hình đế cụ A, mặc dù không phải đế cụ bên trong nhất tồn tại cường đại, nhưng là, có thể khẳng định là, sinh vật hình đế cụ, tuyệt đối là đế cụ bên trong, khó chơi nhất tồn tại. Hiện tại, vợ y ma nói thần quốc bên trong, có để cho người ta cải tạo thành sinh vật hình đế cụ kỹ thuật tồn tại. Như vậy, về sau. Muốn thật để thần quốc người chế tạo ra đại quy mô loại này tồn tại đến, quân cách mạng còn có hy vọng sao? Xác định chưa? Nhìn xem ạ cảm, nạ dẹn đã nói. Không xác định, thơ y điếm phỏng đoán mà thôi. Nhưng là, cũng chỉ có loại khả năng này, phục sinh cái gì, căn bản lại không tồn tại. Nghe được nạ dẹn đã, ạ cảm trực tiếp gật đầu nói. Phục sinh. Bọn hắn lúc mới bắt đầu nhất lại là chấn kinh, bị chấn động, nhưng là, sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác không có khả năng. Phục sinh cái gì, quá thật không thể tin, căn bản cũng không khả năng ở vào tại cái này cái trên thế giới. Cho nên, so với phục sinh, ạ cảm bọn hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng đây là một chủng thần nước tân kỹ thuật. Có thể đem người cải tạo thành sinh vật hình đế cụ tồn tại kỹ thuật. Xem ra thần quốc là thật có đem người cải tạo thành sinh vật hình đế cụ năng lực. Nghe được ạ cảm, nạ dẽn đã cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Phục sinh cái gì, đừng bảo là ạ cảm, nạ dẽn đã mình cũng không tin. Cái này cái thế giới, căn bản lại không tồn tại lấy cái gì phục sinh cái gì. Bất quá, cái này loại năng lực hẳn là cũng không phải không có có hạn chế, bằng không, liền sẽ không chỉ xuất hiện các ngươi phát hiện trước kia tinh anh ám sát bộ đội mấy người. Xem ra là tồn tại to lớn gì hạn chế mới đối. Bất quá, dù vậy, đối chúng ta quân cách mạng sự nghiệp tới nói, cũng là nguy hiểm vạn phần tồn tại. Cho nên, hiện tại, ta lấy nỉ tật dạch danh nghĩa, hạ đạt nhiệm vụ. Tìm ra loại này đem người cải tạo thành sinh vật hình đế cụ kỹ thuật tư liệu. Tận khả năng đem những này tư liệu trộm lấy ra. Nếu là không có thế, liền đem những này tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Loại này nguy hiểm đồ vật, tuyệt đối không thể tồn tại thần quốc bên trong. Nhìn xem nỉ tật dạch tất cả mọi người, nạ dẹn đã đơn giản phân tích một chút về sau, liền quả quyết hạ lệnh. Đối bọn hắn tới nói, cái này loại năng lực, muốn là có thể lấy được lời nói, như vậy, quân cách mạng thực lực liền có thể thật to tăng cường, có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong đem thần quốc lật đổ. Mà không chiếm được, QNZ tuyệt đối không thể để cho thần quốc tiếp tục có được cái này loại năng lực. Không phải vậy lời nói, để thần quốc có được càng ngày càng nhiều loại này người đột biến lời nói, chờ đợi nhà cách mạng, chỉ có bị tiêu diệt một con đường. Là nỉ tất dạch đám người.